Vạn Dạ Chi Chủ, chương 652, Chí Tôn Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toái tinh, như vậy hành động vĩ đại. Bất cứ lúc nào gì địa cũng không có so rung động nhân tâm. Ông một tiếng, vòm trời kịch liệt lay động. Diêu Quang Tinh Pháp Tướng tại lúc này tuyên cáo giải thể. Chia năm xẻ bảy, tinh cầu mặt ngoài trải rộng lấy nhìn thấy mà giật mình vực sâu khe hở. Như là một mặt bị đánh vỡ tấm gương. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối địa sửng sờ ở tại chỗ. Một số nhỏ người thậm chí tại toàn thân như nhũn ra. Phảng phất thân ở tại tận thế chính giữa. Nơm nớp lo sợ, quả thực giống như là đồ ăn trùng tại nhìn lên cự long. Nghiền nát vòm trời xuống. Ninh Minh một bộ bạch y nhuốm máu. Mắt vàng diệu thế, lại chảm một vị vạn tinh giới bên trong đích nổi danh cường giả. Phảng phất là muốn xưng tôn thành thánh. Trời ạ, đột nhiên, có mặt người màu tóc bạch. Chỉ thấy, tiểu ma vương trong tay phải lơ lửng có một khỏa môn đầy tạ lớn nhỏ hắc ám tinh thần. Phóng thích ra không cách nào tưởng tượng chấn động. Bóp méo hư không? Cô, đó là cái gì? Cho dù là một vị đại giáo lớp người già tu sĩ giờ phút này đều nuốt nước miếng. Vật ấy tại sao lại cũng có tinh thần vĩnh hằng khí tức? Mà ngay cả thân là Chí Tôn Hạ Mộng đồng dạng tại sững sờ. Ngay tại vừa mới, tất cả mọi người chú ý lực đều bị Hạ Mộng cùng với Khương Ly hấp dẫn lúc. Tiểu ma vương cũng tại trên chiến trường lấy một địch hai. Giết đã đến nổi giận. Hắn như một đạo thiểm điện. Phá vỡ mà vào phía chân trời. Lệnh thập phương vân sụp đổ. Một lần hành động đánh tan Tần Nghị Diêu Quang Tinh Pháp Tướng. Loại cảnh tượng này cũng quá khủng bố. Như thế chiến lực cùng người bình thường hoàn toàn không phải một vài lượng cấp. Làm cho nhạy cảm cao khí ngạo thiên tài đều bị đả kích nặng nề. Nhất là Tần Nghị, với tư cách cơ thị vương triều một đời tuổi trẻ được chứ tên cao thủ. Giờ phút này rõ ràng bị cái này tiểu ma vương dẫm nát dưới chân. Oa, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Tần Nghị còn chưa chết thấu. Miệng lớn thổ huyết, vô cùng thê thảm. Hắn bị nhanh dẫm nát Ninh Minh dưới chân. Thân thể cùng với tâm linh đều nhận lấy trước nay chưa có đả kích. Người rất tự ngạo. Rất khó tiếp nhận vậy sao? Kỳ thật, người cũng không quá đáng mà thôi mà thôi. Ninh Minh toàn thân là tổn thương. Toàn thân không có một chỗ là nguyên vẹn. Nhưng này loại cao ngạo vương giả khí thế lại đạt đến đỉnh phong. A hát a hát a hát a hát a hát. Mặt đất, Tần Nghị giống to. Thật sự hỏng mất. Chính mình tinh thần pháp tướng rõ ràng bị cái này tiểu ma vương cho đánh cho chia năm xẻ bảy. Đây chính là toái tinh a hát. Tựu giống với đối phương một cước dẫm đã đoạn tu luyện của mình con đường. Là thần đạo tu sĩ không? Nhất pháp tiếp nhận thất bại. Mệnh tinh bị người khác một quyền đánh vỡ. Không đúng. Đúng lúc này, có người phát ra tiếng kinh hô. Cái kia không phải là tiểu ma vương tinh thần pháp tướng a, ông trời ơi. Tại sao có cái loại này hình thái? Bá, bá, bá, lập tức, vô luận có ở đấy không chàng? Chỉ cần là đang tại quan sát một trận chiến này vạn tinh giới sinh linh. Tất cả đều thẳng vào theo dõi Ninh Minh. Cùng với trong tay hắn cái kia luân phiên tựa như hắc động giống như hắc ám tinh thần. Cái kia rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại có một loại cùng loại sa đọa thần minh khí tức? Tràn ngập lúc này phương thiên địa. Lệnh sở hữu tất cả sinh linh đều cảm nhận được đại khủng bố. Tối tăm ở bên trong. Có vài đạo chí cao vô thượng khí tức hiển hiện mà ra. Phảng phất có không thể diễn tả tồn tại hàng lâm tại nơi đây. Ninh Minh, Khương Ly cũng giật mình địa nhìn về phía đạo kia vạn chúng chú mục chính là thân ảnh. Bản thân cũng không nguyện chủ động gây chuyện. Nhưng, vô luận bất luận kẻ nào, dám can đảm mạo phạm bổn ma vương kết cục. Chính là như vậy, mà đúng lúc này, Ninh Minh mở miệng, oanh, vừa dứt lời. Trong cơ thể hắn bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Như là một tòa thánh sơn từ trên trời giáng xuống. Dưới chân mặt đất lập tức sụp đổ. Mấy dùng trăm dặm bình nguyên đều biến thành một tòa hố trời. Đại lượng bụi đất tung bay. Vòi rồng thổi cạo hướng bát hoang. Tiểu ma vương, một cước dẫm phát nổ Tần Nghị. Thoáng chốc, tất cả mọi người trợn tròn mắt, mà ngay cả cái kia mấy vị quan sát một trận chiến này tuổi trẻ chí tôn. Thí dụ như Tô Tiên bọn người, giờ phút này đồng dạng ngẩn ngơ. Tốt, đột nhiên, Cơ Tiêu lại nói ra như vậy một chữ. Loại này nhận thức, thật không tốt, cần biết, từ xưa đến nay, Cơ Thị Vương triều tại toàn bộ trong vũ trụ là bực nào khủng bố tồn tại. Ngày nay, chính mình càng là toàn bộ vũ trụ một đời tuổi trẻ chính giữa mạnh nhất đệ lục người. Có được duy ngã độc tôn đại khí phách, lại có thể nào ngờ tới. Như vậy một cái thiếu niên áo trắng đúng là một đường hoành đẩy mà đến. Lại để cho chính mình như thế khó chịu nổi. Quảng cáo, càng làm cho Cơ Tiêu khó có thể tiếp nhận chính là. Ngay tại vừa mới, Khương Ly rõ ràng cũng đang tại toàn bộ vũ trụ sinh linh mặt. Nói muốn phụ tá Ninh Minh, trợ hắn trèo lên đỉnh vũ trụ chi đỉnh. Cơ Tiêu thần sắc ngưng trọng, lúc này mới chính thức đem Ninh Minh coi như đúng rồi một nhân vật. Không được phép bỏ qua. Cơ Tiêu đại nhân, ta cái này đi qua, giết cái kia coi trời bằng vung tiểu tử. Cái kia thiếu nữ áo tím đột nhiên đứng lên, răng ngà đều nhanh muốn cắn nát. Thập đại chí tôn, cái nào không phải đi tuần hoàn vũ, uy thêm trong nước đích nhân vật, có thể nào dễ dàng tha thứ đối phương khiêu khích? Không cần, Cơ Tiêu lại mở miệng nói. Đây chính là hắn phong quang thời điểm, nhưng rất nhanh sẽ nghênh đón thảm nhất kết cục. Nói xong, hắn hai mắt nhắm lại, chính mình lại ở đằng kia khỏa hắc ám tinh thần thượng cảm nhận được một tia kiêng kỵ. Tâm linh tại phát sợ, cái kia rốt cuộc là cái gì đó? Còn có một, Ninh Minh một cước dẫm bạo Tần Nghị về sau, quanh thân một lần nữa bốc lên màu vàng kim nhạt huyết khí. Lôi quang thời gian lập lòe, cặp kia kim sắc con ngươi lại theo dõi một chỗ khác hư không. Phía trước còn có một gia hỏa ám sát chính mình, cũng không biết đối phương sau lưng là bị ai sai xử. Trong hư không, một người tuổi còn trẻ cầm trong tay giọt máu sát kiếm. Giờ phút này thân chịu trọng thương, sắc mặt có chút trắng bệch. Làm sao lại như vậy? Hắn đồng dạng khó có thể tin. Vừa rồi, chính mình khoảng cách gần đây, so bất luận kẻ nào đều thấy rõ tích. Ninh Minh trong tay cái kia khỏa hắc ám tinh thần rõ ràng vặn vẹo mất Tần Nghị diêu quang tinh pháp tắc. Giống như là một tay sắc bén chỉ thủ, đơn giản đâm vào đậu hù ở bên trong. Xem diêu quang tinh thần đạo pháp tắc là không có gì. Cái kia thật là tinh thần pháp tướng sao? Vì sao có thể vặn vẹo mất những thứ khác thần đạo pháp tắc? Rõ ràng có thể oanh phá rộng rãi tinh thần đại thế. Cái này cũng quá tà môn rồi. Lợi hại, đột nhiên, gặp Ninh Minh nhìn tới. Người trẻ tuổi phát ra một giọng nói. Bản thân lần sau lại đến lấy ngươi thủ cấp. Bá, đang khi nói chuyện, Ninh Minh đã bạo vọt tới. Hắn trong tay ô quang che lấp mặt trời. Một kích đủ để đổ thiên địa tiên thuật. Thần ẩn bách phương. Trong chốc lát, người trẻ tuổi một mạch hóa thành trên trăm đạo thân người. Đồng loạt địa hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Ninh Minh đại sát tứ phương, đánh giết hơn 10 đạo thân người, nhưng vẫn là bị trốn đi một bộ phận. Hắn nhíu mày, thằng này rốt cuộc là ai? Còn chưa kịp đa tưởng, dị biến chợt hiện, tốt một cái cuồng vọng tự phụ tiểu ma vương. Mỗi lần xuất hiện tất nhiên hội nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Làm việc không chỗ nào cố kỵ, nên chu, một đạo thanh âm già nua đến xa xa vang lên. Sau đó, một quả chừng núi nhỏ lớn nhỏ bảo ấn bay về phía Ninh Minh. Đập phá hư không? Ninh Minh tức giận, bay ra trong tay Khải Minh tinh pháp tướng. Như là một vòng nuốt hết vạn vật hắc động. Oanh, địa một tiếng, càng đem cái kia bảo ấn cho đập phá cái chia năm xẻ bảy. Cái gì? Trong đám người, một đạo khó có thể tin thanh âm phát ra. Cái này bảo ấn chính là dùng vô thượng thiết bị luyện chế mà thành. Ẩn chứa có tiên đạo pháp tắc, lại là bị đối phương cái kia khỏa hắc ám tinh thần cho đập phá hạ. Phải biết rằng, pháp tắc là nhất đặc biệt tồn tại, như là, đạo, rất khó hình dung, giống như là một đế vương bẩm sinh khí thế. Cho dù không mặc long bào, nhưng khí thế vẫn có thể chấn nhiếp người bình thường. Có thể cái kia khỏa hắc ám tinh thần vừa ra, có thể vặn vẹo trong thiên địa hết thảy. hóa giải thần, tiên hai đạo pháp tắc. Ai, lăn ra đây. Ninh Minh hét lớn một tiếng. Chấn động thiên địa, bá. Trong đám người đi ra một cái hỏa hồng bào trung niên nhân. Là Minh Hỏa cung người. Những năm kia nhẹ thiên kiêu đám bọn họ nhao nhao biến sắc. Không rõ Minh Hỏa cung người như thế nào lại đi ra. Sự thật trong thế giới. Minh Hỏa cung là tinh chuẩn. Đầu ruồi súng. Hệ cấp chính thống đạo nho. Có được siêu việt thần đạo nhất phẩm cảnh lão tổ. Cực kỳ đáng sợ. So Hoa Hải đạo cung còn mạnh hơn Thịnh rất nhiều lần. Mà sau một khắc, lại có một cái lão giả đứng dậy. Lão phu trước kia vẫn chỉ là nghe nói. Không nghĩ tới Ninh Minh ngươi cái này tiểu ma đầu thật đúng là như thế tác phong làm việc. Động một chút lại muốn đem vũ trụ thiên kiêu đánh bại. Ngươi hôm nay phải trả giá thật nhiều. Như thế mới có thể để cho vạn tinh giới an định lại. Mọi người lại lần nữa biến sắc. Người này lão giả đồng dạng cũng là một cái tuyệt đỉnh chính thống đạo nho trưởng lão. Nhưng có lẽ cùng tiểu ma vương cũng không ân oán mới đúng. À hát, Ninh Minh hai mắt nhắm lại. Các ngươi đây là, Khương Ly đồng dạng thất sắc. Sau đó kịp phản ứng. Thầm cắm răng ngà, quá vô sỉ rồi. Ninh Minh, ta đến giúp ngươi. Nói xong, Khương Ly lại thoát ly đám người. Bay về phía Ninh Minh. Tốt, Ninh Minh cùng Khương Ly sóng vai mà đứng. Một người tóc bạc kim váy. Một người bạch y mắt vàng, phảng phất đứng tại đèn tự quang xuống. Thật sự là một đôi bích nhân, tuyệt đại song kiêu. Như thế nào, nhìn xem cái kia mảng lớn đám người. Ninh Minh bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Ta đây cũng là động ai bánh ngọt. Không chỉ có chỉ là Minh Hỏa cung tu sĩ. Trong đám người còn có rất nhiều song đối với chính mình tràn ngập địch ý ánh mắt. Địch ý từ đâu mà đến? Ninh Minh tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Tiểu ma vương thật đúng là lợi hại a, một lần hành động oanh bạo cơ thị vương triều Tần Nghị. Rất nhanh, tại chỗ thì có 10 cái người trẻ tuổi tiến lên. Quá to, chấm, ta muốn đánh với ngươi một trận. Có thể đáp ứng không? Rất hiển nhiên, phía sau bọn họ đều có thế lực lớn ủng hộ. Có ít người cũng không phải ý nguyện của mình. Chỉ là đi ra đổ thêm dầu vào lửa. Đương nhiên. Càng có không ít người là thật sự muốn đại chiến. Bọn hắn đằng đằng sát khí. Về phía trước cất bước. Bởi vì Khương Ly, rất nhiều vị tuổi trẻ chí tôn đều phái ra nhân thủ. Thật sự rất hy vọng Khương Ly có thể đi theo. Tùy tùng bọn hắn, có thể, Khương Ly lại lựa chọn Ninh Minh. Một cái không tại chí tôn liệt kê thiếu niên. Hơn nữa còn tuyên bố muốn ngăn hắn trèo lên đỉnh vũ trụ chi đỉnh. Đối mặt đây hết thảy, Khương Ly trên mặt đẹp hiện đầy không vui. Ninh Minh tắc thì thần sắc bình tĩnh. Cho dù vừa mới đã trải qua sinh tử đại chiến, nhưng hắn vẫn vui mừng không sợ. Nhìn quét tất cả mọi người. Còn có ai muốn đối với bản thân ra tay? Không muốn làm ra dối trá bộ dạng rồi. Cùng một chỗ tất cả đều đứng ra. Ninh Minh, Khương Ly đại mi cau lại. Ninh Minh thản nhiên nói. Quần hùng tranh giành. Mỗi người đều mơ tưởng quân lâm thiên hạ. Ngày nay, ngươi lựa chọn ta, trừ phi ta cam tâm không có tiếng tăm gì. Nếu không cũng chỉ có thể trực diện đây hết thảy khiêu chiến. Đánh bại thế gian sở hữu tất cả địch, mới có thể trở thành vương giả. Ngươi cũng xứng, cái kia Minh Hỏa cung trung niên nhân ngữ khí bất thiện. Cái khác bà lão cũng mở miệng, ngoan nghe lời buông tha cho Khương Ly. Đây mới là lựa chọn sáng suốt. Người trẻ tuổi, người là có chút bổn sự, nhưng là còn không có tư cách bước vào cái này một cảnh giới. Người xem như cái thứ gì? Ninh Minh đột nhiên nhìn thẳng hướng lão ẩu kia, cặp kia mắt vàng bắn ra ra một đạo sắc bén hào quang. Như đao phong giống như, chém tới bà lão bên người một đoạn thổ địa. Bà lão lập tức vẻ sợ hãi biến sắc, thật cuồng tiểu ma vương. Sau một khắc, Ninh Minh hét lớn một tiếng. Dù là chư thần cũng không có tư cách đánh giá bản thân. Ta chỉ hướng lên trời hỏi một câu. Như thế nào nhân tộc hy vọng? Cái gọi là chí tôn vị có phải là? Hay không thiên nhất định? Nếu không là, vương hầu tướng tướng Ninh có loại hồ. Oanh, oanh, oanh, vừa loáng ở giữa. Vạn tinh giới thật sự sôi trào lên. rất nhiều sinh linh đều nhiệt huyết bành trướng. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Ninh Minh thật sự muốn đạp vào cái kia con đường rồi. Kế tiếp một đường chỉ có hoành đẩy bầy địch mới có thể đi xuống đi. Rất nhiều người đều thử qua, hoặc là thất bại. Một khi thành công, như vậy nhất định đem cải biến vạn tinh giới, thậm chí cả cải biến toàn bộ vũ trụ nhân tộc thế cục. Khương Ly cũng khiếp sợ địa nhìn về phía Ninh Minh, cho tới bây giờ chưa thấy qua đối phương cái này một mặt. Thứ hai đứng ngạo nghễ ở thiên địa, Khương Ly lựa chọn, lại để cho chính mình như là về tới kiếp trước một đoạn đặc thù thời kỳ. Rất nhiều năm trước, một cái Đông Phương quốc gia muốn nghiên cứu phát minh ra thuộc về mình bom nguyên tử. Đứng hàng đại quốc, nhưng lại bị Tây Phương rất nhiều quốc gia liên thủ chống lại. Một đám không biết xấu hổ lão già kia, há miệng ngậm miệng tựu là đạo nghĩa, dối trá đáng ghét, bất quá tựu là lấn bản thân sau lưng không có thế lực mà thôi. Ninh Minh lạnh lùng nói, có bản lĩnh tựu cho các ngươi sau lưng tiểu chủ tử đi ra, đánh với ta một trận, xem bọn hắn lại có hay không tư cách xưng tôn. Tốt, không hổ là bị gọi là tiểu ma vương, là một nhân vật, mà đúng lúc này, một đạo giọng nữ đột nhiên vang lên. Mọi người lập tức nhìn lại, sau đó tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nội tâm mãnh liệt rung động, để cho nhất người không nghĩ tới chính là, cái kia màu đỏ tóc dài nữ chí tôn, Hạ Mộng cũng đứng ra một bước, quảng cáo, xôn xao, phảng phất giống hết y như là trời sập động tĩnh. Hạ Mộng nhìn thẳng Ninh Minh, ánh mắt xéo qua lại chú ý tới bên cạnh Khương Ly. Hỏi, không biết Ninh huynh đệ trên tay ngươi cái kia khỏa hắc ám tinh thần. Thế nhưng mà ngươi mệnh tinh pháp tướng. Đúng thì sao? Ninh Minh đạp không mà đứng, nhuốm máu sợi tóc bay lên. Trong tay phải nắm một đoàn bóp méo hư không hắc động. Có chút kỳ dị, bản thân muốn lãnh giáo một hai. Có dám đáp ứng? Hạ Mộng một câu rơi xuống, toàn trường oanh động, thế cục hoàn toàn bị đổ lên cao chiều nhất. Phải biết rằng, Hạ Mộng là người phương nào? Hắn không riêng trong hiện thực là một cái vô thượng chính thống đạo nho truyền nhân. Tại hội tụ toàn bộ vũ trụ sở hữu tất cả thiên kiêu vạn tinh giới càng là bài danh đệ bát. Đây là một cái thật tuổi trẻ chí tôn, từng có qua vô số kinh người, huy hoàng chiến tích. Coi như là nhất phẩm cảnh thần đạo đại năng cũng không dám anh phong. Một mảnh tinh vực đều không nhất định có thể đi được ra một vị có thể xưng tôn tuyệt đỉnh nhân vật. Ông trời ơi, tiểu ma vương cái này thật sự muốn nghịch thiên hay sao? Ai có thể nghĩ đến đến? Ninh Minh hắn biến mất mấy tháng về sau. Chúng ta đều cho là hắn hoặc là sợ, hoặc là chết rồi. Có thể hắn cường thế trở về. Một đường hoành đẩy. Hôm nay rõ ràng còn lại để cho Hạ Mộng chí tôn bay lên chiến ý, tất cả mọi người tâm thần nổ. Nhất là Chu Uyên Ngôn, Đường Hằng đợi Thu Diệp tinh thượng tu sĩ. Bọn hắn trước khi cùng Ninh Minh từng có cùng xuất hiện. Hôm nay trong lòng rung động là lớn nhất. Hạ Mộng, người không biết là như vậy rất quá phận sao? Bên kia, Khương Ly tức giận, Hạ Mộng một đầu hỏa hồng sắc tóc dài tung bay. Dáng người thon dài. Có khuynh thành có tư thế, ta chỉ là muốn nhìn xem, Khương Ly ngươi lựa chọn người này có bao nhiêu cân lượng mà thôi. Ninh Minh trên mặt biểu lộ chìm xuống đến, trước mắt giai đoạn mà nói. Đúng lúc này, Khương Ly chủ động tiến lên một bước, người tại vạn tinh giới tu luyện vài năm, Ninh Minh hắn còn cần phát triển, người nếu muốn đánh, ta nguyện ý phụng bồi. Xôn xao. Một màn này lại để cho không biết bao nhiêu người rung động thất sắc. Nhưng, Hạ Mộng ánh mắt lại càng không dễ nhìn. Đầu đầy tóc đỏ bay lên. Khủng bố chiến ý tại phóng thích. Ảnh hưởng tới cái này phiến thiên địa. Lại để cho ngoại nhân không dám tới gần. Mà đúng lúc này, Khương Ly sư tỷ, không cần ngươi ra mặt. Ngươi chỉ cần đứng sau lưng ta. Ta thì sẽ nghênh đón đây hết thảy khiêu chiến. Ninh Minh đột nhiên một tay kéo xuống Khương Ly, hắn đạp lập trời xanh chi đỉnh, giằng co quần hùng, bình thản mà tự phụ nói, chỉ cần là muốn cùng bản thân một trận chiến, chi bằng tiến lên đây. Một câu rơi xuống, bao nhiêu người đều về phía trước bước đến, sát ý tầng tầng lớp lớp, giống như sóng biển xoắn tới, đây đại khái là chèn ép tiểu ma vương thời cơ tốt nhất rồi. Một khi bỏ qua, sau này độ khó đem tăng gấp đôi. Hôm nay, Khương Ly triệt để làm ra lựa chọn. Kế tiếp Ninh Minh tựu có thể bắt đầu tu luyện Khương Ly tiên pháp. Thậm chí còn, kinh diễm như Khương Ly. Hắn còn có thể là Ninh Minh chế tạo một bộ chỉ thuộc về Hôi Tẫn tiên khí vô địch tiên thuật. Đáng tiếc, đây không phải sự thật. Có người thậm chí tại cắn răng. Tiểu ma vương khí hậu đã thành. Như lại để cho hắn tiếp tục đột phá. Một đời tuổi trẻ chính giữa đoán chừng rất khó bất quá người dám anh phong. Ầm ầm, trong đám người thậm chí có tuyệt đỉnh nhân vật tại âm thầm phát lực. Tuy nhiên đã bị vạn tinh giới áp chế. Những này đại nhân vật đều không thể vượt qua thần đạo tam phẩm cảnh. Nhưng, bọn hắn có được pháp bảo. Trong thiên địa đạo âm cùng minh, chấn đắc người nguyên thần đều tại lay động. Đây là pháp tắc ảnh hưởng. Một khi hoàn toàn phóng thích, sẽ phủ kín trên trời dưới đất. Ninh Minh, người nhanh lo cao, ta đến là người tranh thủ cơ hội. Vạn tinh giới một khi tử vong, thần thức sẽ phải chịu rất nghiêm trọng tổn thương. Cần lãng phí đại lượng thời gian. Nhìn xem một màn này, Khương Ly tranh thủ thời gian mở miệng. Không sợ, bọn hắn hôm nay phản ứng càng là mãnh liệt, càng là nói rõ bọn hắn chủ tử trong nội tâm đối với ta kiêng kỵ. Mà những cái kia kiêng kỵ sau này cũng đem trở thành sự thật. Ninh Minh đứng chắp tay. Trong lòng bàn tay đã có một quả quỷ dị ấn phù tại âm thầm sáng lên. Có từng sợi tà ác hoàng tuyền khí tức ra bên ngoài chảy ra. Đây là tiểu ma vương lớn nhất át chủ bài. Hư túc tinh chi chủ ban tặng sát chiêu. Hoàng tuyền, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.